Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, phần 76. Lần đầu, Miêu Miêu cá tam sao lại Thẩm Di thường xuyên tới tìm Thẩm Kiều Ngôn đòi tiền. Miêu Diệu Diệu lại một lần cũng chưa thấy qua Thẩm Di. Thẩm Kiều Ngôn biết nàng sợ, những cái đó lệnh nàng thấp thỏm lo âu đều bị hắn ngăn cách ở ngoài cửa, hắn đem nàng bảo hộ thực hảo. Cũng trở nên càng ngày càng cường đại, nội liễm, trầm mặc ít lời, dùng cứng rắn sắc ngoài, đem sở hữu âm u tàng trụ không cho nàng biết được. Miêu Diệu Diệu sẽ ở hắn bên người dùng sức dán hắn, nhắc mãi hắn, làm hắn cái đuôi nhỏ, nói cho hắn hắn là tốt nhất, cho hắn cũng đủ tin tưởng, nàng còn có mụ mụ. Nhưng Thẩm Kiều Ngôn trừ bỏ nàng, cái gì thân nhân đều không có. Nàng không biết có thể vì hắn làm chút cái gì, nhưng chỉ cần có nàng ở, nàng liền sẽ không làm hắn thế giới như chết cô tịch. Thẩm Kiều Ngôn bắt đầu trở nên rất bận, mỗi ngày vội vàng kiếm tiền, học tập, cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau, hắn tâm tư thâm trầm, có khi giống cách một tầng sương mù, nắm lấy không ra. Nhưng Miêu Diệu Diệu biết, hắn đối nàng tâm không có biến quá, từ đầu đến cuối đều như vậy ái nàng. Lấy chính hắn phương thức, miệng thượng một câu không nói, là cái không tốt lời nói đại muộn tao, nhật tử còn ở tiếp tục. Mỗi ngày đi học tan học, tay trong tay về nhà, trốn đến không người nơi, trộm hôn môi, cực nóng triền miên. Miêu Diệu Diệu rõ ràng nhớ rõ chính mình cùng Thẩm Kiều Ngôn lần đầu, là nàng 15 tuổi sinh nhật lúc 0 giờ, ngày đó buổi tối bọn họ ở Yến Thị đuổi đêm tập toàn. Bộ trên đường đều treo đầy dẫn đường đèn màu. Lão bà trong rổ trang chính là hoa tươi. Thượng vội vàng đi dạo đêm phố, người cãi cọ ầm ĩ. Một trận gió thổi qua tới, Miêu Diệu Diệu nghe thấy được mùi hoa, đêm khuya hạ phong hơi lạnh. Thẩm Kiều Ngôn cho nàng phủ thêm áo khoác nói: "Lãnh đi." Hắn thanh thanh đạm đạm tiếng nói ở hỗn độn trong đám người vẫn là rõ ràng mà truyền tới Miêu Diệu Diệu lỗ tai, lại hoặc là nàng lỗ tai chỉ chuyên chú nghe hắn thanh âm. Miêu Diệu Diệu ngẩng đầu xem hắn, ôn nhu mà cười nói: "Ca ca ôm sẽ không lãnh, chờ đi vào chợ đêm trung tâm." Khí thế ngất trời, quầy hàng một cái dựa gần một cái. Độ ấm so bên ngoài thăng chức mấy độ, Miêu Diệu Diệu liền đem áo khoác cởi, lôi kéo hắn vạt áo nói: "Ca ca, chúng ta đi mua đồ vật." Bản thân tính tình liền hoạt bát, tới rồi khu náo nhiệt, Miêu Diệu Diệu liền cùng thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Kéo không được, nhìn cái gì tiểu ngoạn ý nhi đều giác hảo chơi. Thẩm Kiều Ngôn ở nàng sau lưng yên lặng đi theo. Hắn nhất quán đối náo nhiệt sự vật không gì hứng thú, chỉ là bởi vì nàng thích. "Ca ca, người ăn đi, quá cay ta ăn không hết." "Ăn thừa nửa xuyến con mực." Nàng le lưỡi quạt gió, đem thừa con mực nhét vào Thẩm Kiều Ngôn trong miệng. Nói: "Ăn ngon sao ca ca?" Miêu Diệu Diệu sức ăn không lớn, thích ăn chủng loại cũng rất nhiều. Phàm là ăn không hết đều đưa cho Thẩm Kiều Ngôn, nàng bị cay đến tiểu môi đỏ làm Thẩm Kiều Ngôn ăn, mà không biết mùi vị gì. Giống nhau, không có nàng làm ăn ngon, càng không có nàng ăn ngon, kia nữ hài rất xinh đẹp. "Ngươi thích, vậy ngươi đi muốn cái WeChat, không hảo đi." Nhìn dáng vẻ có bạn trai, cách vách quầy hàng thượng bay tới vài tiếng không quá dễ nghe giọng nam. Thẩm Kiều Ngôn nhìn lại, quả nhiên lại có hai cái không có mắt ở đánh giá hắn. Miêu Miêu, hình thể hơi béo nam sinh nói: "Sợ cái gì, không phải gọi ca ca sao? Không chuẩn là huynh muội, huynh muội." Thẩm Kiều Ngôn trong lòng cười nhạo, gặp qua cởi sạch quần áo ở trên một cái giường ngủ huynh muội. Miêu Diệu Diệu cũng nghe thấy, nàng quay đầu lại nhìn mắt, không quá để ý, đối Thẩm Kiều Ngôn thè lưỡi mơ hồ không rõ nói: "Ta cảm thấy hương vị còn có thể, chính là hảo cay hảo cay hảo cay, đi mua đồ uống." Hắn sẽ không cấp bất luận cái gì nam nhân tiếp cận nàng cơ hội, đầu ngón tay xuyên qua nàng khe hở ngón tay. Thẩm Kiều Ngôn chặt chẽ mà dắt lấy Miêu Diệu Diệu tay nhỏ, mười ngón khấu khẩn, triền miên mà nắm nàng từ tiệm đồ uống ra tới. Miêu Diệu Diệu phủng siêu bát lớn dâu tây phô mai, Thẩm Kiều Ngôn cơ hồ là không uống đồ uống. Hắn ngại quá chán ngấy, Miêu Diệu Diệu càng muốn hắn uống. Đem ống hút dơ lên hắn bên miệng. Thẩm Kiều Ngôn mới bất đắc dĩ uống một ngụm, thực hiện được Miêu Diệu Diệu cười hỏi. Ca ca, ngọt sao? Uống lên khó uống đồ vật dù sao cũng phải có điểm bồi thường. Hắn bay nhanh mà ở môi nàng chạm vào hạ. Môi mỏng liêu quá, mới nói. Ngọt không giống như là nói đồ uống ngọt, mà là đang nói nàng ngọt. Miêu Diệu Diệu xấu hổ đến mặt đỏ. Cúi đầu xem hai người bọn họ vẫn như cũ khẩn nắm tay. Lại xem hắn đen kịt phiếm toan khí mặt, cười tủm tỉm nói, ca ca vừa mới ghen tị, hắn quá dễ dàng dấm, là khẳng định câu, Thẩm Kiều Ngôn không phủ nhận. Bọn họ đều thực hiểu biết lẫn nhau chiếm hữu dục có bao nhiêu cường, Thẩm Kiều Ngôn ở nàng khuôn mặt. Nhỏ thượng cắn một ngụm, lưu lại một nhợt nhạt mà giấu răng, ánh mắt lóe lóe, ngữ khí nguy hiểm nói, ký tên đóng dấu. Miêu Miêu có biết hay không chính mình là ai người? Đương nhiên là ngươi người nha. Miêu Diệu Diệu ngón tay chọc chọc hắn ngực. Miêu Miêu cũng muốn cấp ca ca ký tên đóng dấu. Miêu Diệu Diệu nhón chân độ cao cũng liền với tới. Thẩm Kiều Ngôn hầu kết. Nàng không chọn địa phương. Liền ở hắn hầu kết thượng cắn một ngụm. Lại mút lại cắn. Nghe được Thẩm Kiều Ngôn kêu rên thanh. Miêu Diệu Diệu xem hắn. Một cái lại hồng lại đại dấu vết. Càng như là dấu hôn, nàng cười khúc khích, ánh mắt liếc đến Thẩm Kiều Ngôn bãi xú mặt, nhưng hắn khóe môi lại là dơ lên, Miêu Diệu Diệu mặt mày mỉm cười. Miêu Đồng cong cong, vừa nhấc mắt thấy hắn rõ ràng hầu kết cười đến càng là sán lạn, trên mặt nàng giấu răng thiền. Qua một lát liền tiêu, nhưng Thẩm Kiều Ngôn dấu hôn không như vậy dễ dàng, một buổi tối. Đỉnh thật lớn màu đỏ dấu hôn. Ở người qua đường tỷ lệ quay đầu cực cao chú mục hạ. Thẩm Kiều Ngôn mặt không đổi sắc nắm nàng tiếp tục đi dạo phố, này phố rất dài. Từ đầu đường đến phố đuôi bọn họ mới đi rồi một nửa. Miêu Diệu Diệu bụng tròn vo, ăn no không nghĩ nhúc nhích, biếng nhác dựa hắn trên vai nói. Ca ca nụ hôn này ngân sợ là muốn vài thiên tài có thể tiêu, đó là ai làm chuyện tốt. Miêu Diệu Diệu nhếch miệng cười. Vui vẻ đến kỳ cục, kéo cánh tay hắn nói, chính là muốn như vậy, cũng không có nữ sinh cùng ca ca đến gần, thật tốt a. Thẩm Kiều Ngôn xoa bóp nàng tiểu cằm, tiểu miêu nhi lại thiếu thu thập, khi đó Miêu Diệu Diệu không bị tàn nhẫn thao quá, không thể nghiệm qua tiểu huyệt làm sưng lên hạ không tới giường cảm giác, tự nhiên cũng sẽ không giống sau lại như vậy túng, nói nữa, đương nàng không thấy sao. Ca ca rõ ràng trong ánh mắt cũng có ý cười. Hắn mới không phải thật sự sinh khí đâu. Hắn trong lòng liền thích như vậy cùng nàng rêu rao khắp nơi. Hắn có bao nhiêu sủng nàng. Nàng lại rõ ràng bất quá Kiều Ngôn ca ca là muộn tao hổ giấy. Nàng bái ở trên người hắn dầm gì. Kiều Ngôn ca ca. Ta tưởng hồi khách sạn tiểu mèo lười chơi bất động. Thẩm Kiều Ngôn nhìn di động. 23:59 phân chỉnh, còn có một phút, tiểu miêu nhi bĩu môi làm nũng. Trở về đi, đi không nổi, chân toan, Thẩm Kiều Ngôn vuốt ve nàng vành tai. Nói, đô miệng là muốn câu dẫn ca ca hiện tại hôn ngươi sao? Miêu Diệu Diệu chớp chớp mắt, sau đó vươn đầu lưỡi nhỏ. Một tiểu tiệt màu hồng phấn đầu lưỡi. Nàng vừa muốn nhắm mắt lại, liền nghe thấy, hưu, đến một tiếng. Phát ra vang lớn. Trên đường người đột nhiên mỗi người cả kinh nói, phóng pháo hoa, mau chụp ảnh, từ đâu ra pháo hoa, ai phóng a? Miêu Diệu Diệu tò mò ngẩng đầu, đầy trời pháo hoa lộng lẫy, ở đen nhánh trong trời đêm nổ tung, một người tiếp một người đủ mọi màu sắc hoa hình thành nhất lượng ngôi sao. Dây tiếp theo lại sôi nổi tiêu tán, trên bầu trời phiến toái lạc điêu tàn, nàng kinh hỉ mà chỉ vào thiên. Đang muốn cùng Thẩm Kiều Ngôn nói chuyện, miệng mới vừa mở ra, đầu lưỡi còn không có lùi về đi đâu. Liền bị Thẩm Kiều Ngôn phủng trụ mặt khom lưng hôn hạ, dâu tây vị hôn, ở trong nháy mắt kia. Nàng nghe thấy hắn nói, Miêu Miêu 15 tuổi sinh nhật vui sướng, không điểm tới rồi. Nàng sinh nhật cũng tới rồi, hắn mút vào đầu lưỡi nhỏ cùng chi cùng múa gút mắt. Trêu chọc mẫn cảm hàm trên, ở trong miệng câu chiến. Miêu Diệu Diệu ngốc ngốc mà vòng lấy hắn cổ. Đại não còn không có phản ứng lại đây. nhưng thân thể lại tự chủ mà đáp lại hắn. Hô hấp chung cũng là dâu tây thơm ngọt, thẳng đến hôn đến không thở nổi. Thiếu nữ trong mắt hơi nước mênh mông, Thẩm Kiều Ngôn mới buông ra miệng, pháo hoa còn ở không trung nở rộ. Ánh lửa như sao băng ở nàng trong mắt xẹt qua, Thẩm Kiều Ngôn thủ sẵn nàng thủ đoạn nói, về sau ca ca lại cho ngươi mua càng tốt, hiện tại hắn còn không thể cho nàng tốt nhất sinh hoạt. Một ngày nào đó hắn sẽ cho nàng mua dương cầm, cho nàng mua kim cương, cho nàng sở hữu nàng muốn đồ vật, hắn miêu miêu đáng giá thế gian tốt nhất, miêu diệu diệu mới phát. Hiện, chính mình cổ tay thượng khi nào nhiều điều lắc tay. Một con tinh xảo tiểu cá heo biển ngậm một viên màu lam hạt châu, nàng dán hắn cổ. Miêu miêu có ca ca, cái gì đều đủ rồi, sao qua thật lâu thật lâu thật lâu về sau. Thẩm Kiều Ngôn tặng nàng rất nhiều quý trọng lễ vật, nhưng nàng nhất bảo bối vẫn là này lắc tay, bởi vì ở bình phàm một ngày nào đó, nàng trong lúc vô ý thấy cá heo biển trên có khắc một hàng chữ nhỏ là miêu miêu. Cá chuyện được convert bởi Vespertine, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương, hết chương.